Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, người không thấy hồ lộ oa. Tác giả, Lão Tư Kích. Một cái người mặc hồng y hồ lộ oa trực tiếp từ tập tranh trung vọt ra. Không nói hai lời múa may nắm tay hướng tới Cát Thành Công qua đi. Kia chiến thuật tương đương ngốc nghếch, nhưng là cũng chính là loại này ngốc nghếch cường công chiến thuật. Nhưng là hai người khoảng cách rất gần. Lúc này đại oa trực tiếp xuất hiện, liền tương đương với cùng Cát Thành trực tiếp vật lộn. Cát Thành cũng chú ý tới lúc này hai người tình huống. Trực tiếp tay một véo, hai thanh huyền phù ở chung quanh phi kiếm, liền hướng tới tiểu loli công đi lên. Tiểu loli đôi tay nhất chiêu, một cái cả người màu vàng hồ lô oa lại nhảy ra tới. Hồ lô oa bên trong đau thương bất nhập tam oa, trực tiếp đôi tay tới một cái 100% tay không tiếp giao sắc bắt Cát Thành hai thanh phi kiếm. Một bên lão cật hóa vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia hai cái hồ lô oa. Tà thiên, này tập tranh có điểm nghịch thiên. Hắn ở chỗ này như thế nào quan sát không ra. Này mấy cái hồ lô oa mỗi người đều là kim đan kỳ tu vi, đi theo tiểu loli giống nhau như đúc. Có thể nói tiểu loli có được cái này tập tranh, tương đương chính là một người có thể triệu hoán một đoàn kim đan kỳ tu vi cao thủ. Hơn nữa này đó cao thủ mỗi người đều thân phụ đặc sắc. Cát Thành khóe miệng một tiếu mang theo một chút tán dương gật gật đầu. Trong tay pháp quyết một véo, kia hai thanh bị tam oa bắt lấy phi kiếm đột nhiên xoay tròn. Thế nhưng là mang theo hắn trực tiếp bay lên. Sau đó Cát Thành lúc này mới cầm lấy trong tay thuần dương kiếm. Sư muội, ngươi sơ suất quá, ta bản lĩnh chính là ở ngươi phía trên. Xuất kỳ bất ý một chân đá phi đá bay đại oa. Không đợi hắn đi lên, tay run lên, một đoàn hỏa vân bay thẳng đến tiểu loli bao phủ qua đi. Quanh mình biên bức yêu trực tiếp bị bốc hơi lên. Mà lúc này tiểu loli cũng không hoảng hốt, trực tiếp đôi tay nhấn một cái màu xanh lá quần áo ngũ oa cùng màu xanh biếc quần áo tứ oa một tà. Một hữu đứng ở nàng bên người. Sư huynh, kia hồ lô oa ngươi không thấy. Ngũ oa miệng phun sông nước chi thủy thế nhưng nghịch thế mà thượng. Trực tiếp cùng kia hỏa vân đối đụng phải lên. Nháy mắt bộc phát ra đại lượng hơi nước. Mà lúc này tứ oa phi thân dựng lên. Đột nhiên thoán thượng thiên. Giống như một con thoán thiên hầu dường như. Trực tiếp bay đến không trung. Tam oa nhẹ buông tay. Tứ oa trực tiếp miệng phun lửa cháy. Đối với không trung phi kiếm một ngụm lửa cháy. Nháy mắt đem hai thanh phi kiếm đánh rớt. Mà lúc này ngũ oa đã đối bất quá Cát Thành hỏa vân. Thủy thế kế tiếp bại lui. Đúng lúc này nguyên bản bay lên thiên tứ oa rừng ở kia hỏa vân trước mặt. Theo sau hé miệng đột nhiên một hút. Thế nhưng là đem ngọn lửa trực tiếp hút đi vào. Thật giống như là uống đồ uống dường như. Mà lúc này không ai chú ý tới. Đã có một cái hồ lô oa lặng yên lên sân khấu. Mà cuối cùng thiên lý nhãn nhị oa cùng cầm trong tay bảo hồ lô thất oa cũng đi ra. Nhị oa hai mắt nhìn chuẩn hai thanh đánh rớt phi kiếm vị trí. Thất oa trực tiếp dùng bảo hồ lô vây khốn hai thanh phi kiếm. Lúc này Cát Thành chỉ còn lại có trong tay thuần dương kiếm. Còn có hắn dưới chân dẫm phi kiếm. Có ý tứ, Cát Thành cũng là thực hưng phấn. Tiểu loli sách này quả thực chính là kỳ diệu vô cùng. Thế nhưng trong lúc nhất thời đem hắn đánh đến không hề đánh trả chi lực. Mà lúc này còn có yêu tinh phu thê ở một bên nhìn. Hạt tử tinh còn thường thường đi lên quấy nhiễu hắn hành động. Bất quá nhất quỷ dị vẫn là xà tinh. Lúc này xà tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Thật giống như là lại cái gì đôi mắt pháp thuật dường như. Tiểu chủ, hắn kiếm pháp chung không có sát khí. Xà tinh trên mặt cười. Phảng phất là phát hiện cái gì dường như. Cười tủm tỉm du tàu tới rồi tiểu loli phía sau. Nhu nhược không có xương một đôi tay nhỏ còn ở hách manh hai bờ vai vuốt ve. Phảng phất là ở làm đại bảo vệ sức khỏe dường như. Bất quá giờ này khắc này cái này xà tinh trên mặt lại là mang theo một cổ tử như có như không âm. Hiểm cười, người nam nhân này kiếm không có sát khí. Hoặc là nói hắn hiện tại không phải không dám giết người. Tuy rằng các ngươi hai người là ở luận bàn. Nhưng là hắn kiếm không phải tại thủ hạ Lưu Tình, mà là đang sợ. Người nam nhân này ở sợ hãi cái gì? Xà Tinh ở tiểu loli bên tai khinh thanh tế ngữ nói. Này thanh âm giấu đến quá những người khác, nhưng là lại không thể gạt được tu vi tối cao lão cật hóa. Cũng không thể gạt được gần trong gang tấc Cát Thành. Nghe được lời này Cát Thành tay đều nhịn không được run lên một chút. Mà lúc này Xà Tinh thật giống như là phát hiện cái gì giống nhau. Che miệng cười trộm lên. Kia bộ dáng, quả thực chính là một cái tai họa thương sinh yêu nghiệt. Này đánh nhau còn mang theo một cái gia chủ ý. Này cũng quá vô lại. Lão cật hóa cau mày cùng Lý Thông thuật lại một lần Xà Tinh nói. Nga, Lý Thông nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn không biết cái này Cát Thành rốt cuộc là đang sợ cái gì. Nhưng là hắn cũng biết nếu một người có sợ hãi, hắn kiếm liền không hề là vô địch kiếm. Lúc này tiểu tử này sợ là đã sớm biết chính mình vấn đề. Chỉ là có khả năng chính là hắn không qua được cái này khảm. Lão cật hóa thở dài. Giờ này khắc này cái này Xà Tinh cư nhiên phát hiện điểm này. Người này thật đúng là làm người có chút lo lắng. Này Xà Tinh cư nhiên còn có thể đủ phát hiện thứ này. Này tuyệt đối là làm Cát Thành đều không có nghĩ đến sự tình. Cát Thành cho dù là tàng đến lại hảo, hắn cũng không có phát hiện cái này Xà Tinh hai mắt cư nhiên còn có bực này bản lĩnh. Lần trước nhìn thấu cái kia trạch nam hắn không có chú ý. Nhưng là lúc này đây hắn rốt cục là phát hiện. Cái này Xà Tinh chính là trên chiến trường người quan sát. Tuy rằng nàng không có nhị oa thiên lý nhãn, nhưng là học những cái đó hoan chàng nữ tử. Cái nào không phải duyệt nhân vô số nếm biến vạn môi chủ. Loại này nữ nhân xem mặt đoán ý bản lĩnh mạnh nhất. Nếu nói các nàng nhất am hiểu chính là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là xem mặt đoán ý. Quan sát người tính cách. Mà điểm này trực tiếp dùng ở trong chiến đấu. Không hề nghi ngờ chính là phát hiện đối phương tính cách nhược điểm. Cát Thành lúc này không biết làm sao. Bí mật này là hắn cả đời này đều không muốn đề cập sự tình. Hắn một cái kiếm tu giờ này khắc này lại không cách nào đối bất luận kẻ nào hạ sát thủ. Nói được dễ nghe điểm, hắn là một cái nhân từ người. Nói không dễ nghe điểm, hắn thanh kiếm này đã phế bỏ. Tựa hồ là cảm nhận được lúc này Cát Thành tâm tình. Thuần dương kiếm cũng là rung động lên. Phảng phất cũng là ở phẫn nộ giống giận giống nhau. Nháy mắt ngọn lửa bạo phát ra tới. Mà lúc này tứ oa trực tiếp vọt đi lên hút đi sở hữu ngọn lửa. Trong truyền thuyết tứ oa là hỏa thần hạ phàm. Có thể ăn có thể phun lửa diễm. Cường hãn không thể địch nổi. Tuy rằng này chỉ là nhằm vào ngọn lửa. Nhưng là cường hãn trình độ không hề nghi ngờ. Càng thêm quan trọng là lúc này Cát Thành trong tay kiếm còn ở liên tục phát ra ngọn lửa. Lão cật hóa lắc lắc đầu. Sắc mặt có chút khó coi. Nhìn dáng vẻ những lời này chính là hắn Cát Thành tử huyệt. Ngay cả hắn kia đem linh bảo đều có chút nhìn không được. A, Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn một bên lão cật hóa. Chẳng lẽ này cái gọi là linh bảo còn có mặt khác thuộc tính? Trắng mắt giả ngu sung lăng Lý Thông. Cái này lão cật hóa vẻ mặt khinh bỉ. Chính ngươi đều nói qua. Vạn vật có linh. Linh bảo tuy rằng thực hảo. Nhưng là cái này linh bảo cũng có một vấn đề. Ngươi tuy rằng là nó lựa chọn chủ nhân. Nhưng là có một ngày. Người ý chí cùng nó không hợp thời điểm. Nó cũng sẽ có dị tâm. Mà lúc này thuần dương kiếm chính là như thế. Cát Thành không muốn lại công kích. Chỉ sợ hắn là có điểm khống chế không được thanh kiếm này. Lão cật hóa lắc lắc đầu. Lý Thông nhưng thật ra khinh thường nhìn lại đối này khịt mũi coi thường. Các ngươi hai cái xuống dưới. Ta cho các ngươi nói chuyện xưa. Một cái mạnh nhất trang bức vương chuyện xưa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.